vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 513. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, khi Ninh Viên Thủy nghe xong câu này, hắn dường như có cảm giác kỳ dị hơn. Càng nói càng lại câm miệng. Sau khi mắng xong, Ninh Nguyên Thủy liền bước ra khỏi Bán Sơn Đình. Lúc này, Vi Quang Đào cũng từ dưới rát bò dậy, bộ dáng rối rắm, ảnh mà không giàu được vẻ tức giận, nhìn chằm chằm Mạc Vô Ưu. Hắn có mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ ngã xuống đất bởi Mạc Vô Ưu. Năm đạo kinh lôi đành hốn đèn choáng váng. Vi Quang Đào chịu vết thương ở da thịt, cảm giác đau nhức kịch liệt về sau không có mãnh liệt như lúc đầu. Thời gian dần qua, hai con ngươi hung quang càng thêm cường thịnh. Mạc Vô Ưu, ngươi dám nói linh phù vừa rồi là xuất trong tay ngươi không? Vi Quang Đào nghiến răng nghiến lợi. Mạc Vô Ưu cười một tiếng, ta có cần chứng minh cho ngươi không? Đừng nói nhảm nữa. Sở Trần cũng lập tức nói, chúng ta đã thắng trận thứ hai, trận cuối cùng, các ngươi muốn xông lên thì lên đi. Vẻ mặt của Ninh Nguyên Thúy ảm đạm, trong mắt lóe lên tia hân quang. Chẽn Tây Tiểu Sơn hôm nay, người duy nhàn bẽn cạnh hẳn có thể vượt qua dàn lo thế chính là Vi Quang Đào. Vi Quang Đào gặp tai nạn như vậy, trực tiếp phá vỡ toàn bộ kế hoạch của hắn ta. Bên cạnh hắn không còn người có thể phái ra. Quy tắc của trò chơi đã bị phá vỡ. Vậy tự nhiên không cần tiếp tục nữa. Ninh Nguyên Thủy nhìn chằm chằm Mạc Vô Ưu. Vô Ưu, chúng ta đổ ước một trận khác, cô thấy sao? Nghe vậy, Mạc Vô Ưu nhướng mày vặn vẹo. Một trận khác là cái gì? Ninh Nguyên Thủy khóe miệng nhếch lên một nụ cười đùa giỡn. Liền cược, các ngươi có thể bình yên vô sự xuống Tây Tiểu Sơn. Khuôn mặt Mạc Vô Ưu biến sắc. Các đệ tử Tinh La Môn xung quanh giường như cũng đã hiểu ý của Ninh Nguyên Thủy. NSLN trầm chằm Mạc Vô Ưu với một vẻ dữ tợn trong mà. Ninh Nguyên Thủy không đợi Mạc Vô Ưu trả lời, hển ta cười nhẹ, sau đó nói, nếu như cô cảm thấy có thể, bây giờ cô liền cứ thể quay người xuống núi. Nếu nghĩ mình khỏng thể, thì, hay giao Tinh Vân lệnh, ta báo dâm cô cố thế bình an vô sự. Ánh mắt Sở Trần nhẹ híp lại. Đây là hoàn toàn không quan tâm đèn mật mũi. Bắt đầu cóp đoạt, Mạc Vô Ưu cũng khó chịu với lời nói của Ninh Nguyên Thủy. Vừa định nói thì giọng nói của Sở Trần từ bên tai cô lại vang lên. Đả dạng này, tiểu Vô Ưu, chúng ta đi thôi. Sở Trần nói xong liền ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Nguyên Thủy. Ta cũng cùng ông đánh cuộc. Nếu như ông không ngăn cản chúng ta xuống núi, ta sẽ giữ cho ngươi bình an vô sự. Nếu như ngươi tới ngăn cản chúng ta, vậy, ta cam đoan ngươi hôm nay không có cách nào tự đi xuống Tây Tiểu Sơn được. Ngươi đánh giảm, Sử Phúc Quý cuối cùng không nhịn được, hướng phía Sở Trần xông lại. Trong tay của hắn không biết lúc nào nhiều hơn một thanh chủy thủ, vô cùng sắc bén. Đây cũng là Sử Phúc Quý ỷ vào để đánh lén Sở Trần. Bang! Thân SLNS xú, Phủ Quý bay ra ngoài, hung lợn như trỏ đập cướp, chủy thủ trong y tay rơi xuống đất, cả người đồng thời phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Lạt kè, Tống Thu đi tới bên cạnh Sở Trần, liếc nhìn Sử Phú Quý đang nằm trên mặt đất, sau đó có chút hưng phấn nói, manh dề, bọn chúng là đờ dây NS xé mặt, lựa chọn quần ẩu sao? Tống Thu ngược lại là muốn nhân cơ hội này để kiểm nghiệm thực lực của mình. Ninh Nguyên Thủy nhìn thẳng vào Sở Trần. Cách chương.